Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Còn có hai quyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vô lương tán nhân bất quá như vậy. Đời sau nhớ mở mắt chút, đừng nữa làm ngu xuẩn. Nhìn trên đất vậy than thịt vụn chân tay cụt, Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, tên này thật sự là quá ngu ngốc, lại có thể liền mình cái này đại lừa dối lời nói cũng tin tưởng, chết cũng coi là không oan. Ô, gặp. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, đang chuẩn bị đi đem đám kia trành ruột cùng chung diệt, thừa dịp còn sớm đem phiền toái giải quyết trở về, nói không chừng còn có thể đuổi kịp cơm trưa, nhưng là đi không hai bước lại đột nhiên dừng bước. Dùng sức vỗ ớt một cái, ta đáp ớt tiểu khôn, phải nghĩ biện pháp cứu cha hắn mẹ, bây giờ đem vô lương yêu đạo cho đầu ớt mơ hồ làm chết, còn như thế nào tìm giải cứu hắn cha mẹ biện pháp? Thằng nhóc, ngươi dám âm ta? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên hết đường xoay sở, có chút gãi đầu lúc này sau lưng một cái âm độc thanh âm, để cho hắn nhất thời cứng lại, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác sờn cả tóc gáy. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa xoay người lại, nhưng gặp mới vừa rồi bị mình oanh bảo ở trên mặt đất vậy một bãi lớn tán loạn máu thịt, lại giống như là có sinh mệnh vậy hướng ở giữa áp sát, tựa như một đống bị từ thiết hấp dẫn thiết tiết, rất nhanh liền hợp thành một cái màu máu hình người nhanh chóng hiển hóa, chốc lát bây giờ lại khôi phục vô lương yêu đạo mặt mũi. Ngươi con mẹ nó là người hay ruột? Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, thậm chí còn có chút kinh hãi, tên này rõ ràng liền bị mình đánh thành máu thịt chân tay cụt, lại vẫn có thể sống lại, cái này là dạng gì một loại kỳ công? Thằng nhóc, không nhìn ra, ngươi còn nữa không cường đại lực lượng, nếu như không có đoán sai trước phái ta đi giết vậy tiểu nhiệt trùng thủ hạ, đều là chết ở ngươi trên người đi. Vô lương tán nhân vậy hai con mắt máu đỏ nhìn Trần Tấn Nguyên thâm độc trong ánh mắt kẹp theo vạn phần đè nén tức giận. Hề hề, bây giờ mới phản ứng được sao, ngươi mặc dù coi là không thể thông minh, nhưng là tựa hồ cũng không đần mà. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, đè xuống khiếp sợ trong lòng cẩn thận quan sát vô lương tán nhân một phen, phát hiện lão này gương mặt đó so mới vừa rồi tỏ ra tái nhợt liền chút. Nhìn như mình mới vừa rồi một quyền kia cũng không phải là một chút hiệu quả cũng không có, nhưng là loại này chết mà sống lại năng lực, đã hoàn toàn có thể nghịch thiên. Lại dám đùa bỡn với ta, ta phải dùng ngươi máu thịt để đền bù ta tức giận trong lòng. Vô lương tán nhân tức giận khó khăn làm, đây có lẽ là hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu bị người âm, loại cảm giác đó để cho hắn như thế nào có thể chịu được. Nanh quát một tiếng liền hướng Trần Tấn Nguyên bay nhảy vút tới, lâm không một cái sống bàn tay hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu bổ tới. Đao khí màu máu đỏ, bọc vô biên sát khí, chưa đè đến Trần Tấn Nguyên trước người, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được đậm đà mùi máu tanh bay ở vô mặt, tựa như có vô số oán linh ở đó đao khí trong kêu rên, đao gió thổi Trần Tấn Nguyên tóc loạn vũ, cuối cùng ngay cả hô hấp đều không chót lọt. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, lấy ra hiên viên kiếm liền một kiếm bổ tới, đao kiếm làm bạn, giống như bỏ lại một cái bom nguyên tử, khổng lồ sóng trùng kích đem hai người cũng đáng bay thật xa mới đứng vững thân hình. Vô lương tán nhân một gương mặt già nua âm trầm lợi hại, hai con ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên cho hóa tan, trong miệng hung hãn thấp giọng mắng thằng nhóc thúi, thật đúng là có vốn để chảnh, gợi lên chiếc tới thật đúng là con mẹ nó đủ sức, khó trách dám chỉ một thân một mình chạy đến ta tới nơi này quấy rối. Dục rằng co chốc lát, vô lương tán nhân đột nhiên ngửa đầu tu một tiếng rồn dập huyết sáo, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được sau lưng một hồi lưa thưa tiếng vang, xoay người vừa thấy, tự vậy thì tường đổ trên trong sơn động bay ra ngoài một đoàn hoạt trắng hoạt đen bóng người. Bá bá bá. Ánh sáng lói lên chốc lát thời gian, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện mình bị bao vây, vậy thân ảnh màu trắng là trành ruột, mà thân ảnh màu đen chính là so trành ruột còn mạnh hơn trành ruột vương. Sơ lược một đếm, Những thứ này trành rượu trong vẫn còn có hai con trành rượu vương, còn lại trành rượu lại là vô số, sợ là có 100-200 nhiều, người người đều là bạch mâu tàn bạo, trầm trầm gầm nhẹ, quét nhìn một vòng, liền phát hiện Mộ Dung Khôn cha mẹ cũng ở trong đó. Trung lão yêu, ngươi đây là ý gì? Trần Tấn Nguyên trường kiếm đứng, đãi như vậy không sợ nhìn Trung Vô Lương. Trung Vô Lương âm độc cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi người này không biết trời cao đất rộng, lại có thể chạy đến địa bàn ta tới quấy rối, hơn nữa còn đùa bỡn với ta, ta ngày hôm nay phải đem ngươi phân thây, một khối nuốt vào trong bụng. Hề hề, thịt của ta cũng không tốt ăn, đã mấy ngày không có lên qua nhà cầu, cái này trong bụng tất cả đều là đại tiện, sợ sẽ ngã ngươi khẩu vị. Trần Tấn Nguyên đem hiên viên kiếm nhấc lên vai, không cho là đúng hồi kính nói. Thiếu con mẹ nó cho ta nói liều, dù ngươi miệng lưới khéo nói, ngươi cũng không trốn thoát vừa chết. Trung Vô Lương nanh nanh cười một tiếng, tưởng đại, tưởng nhị, giết cho ta liền thằng nhóc này. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to cắt đứt Trung Vô Lương. Trung Vô Lương khóe miệng một cong, âm hiểm cười nói, làm sao, sợ sao? Bây giờ sợ, trễ. Dám trêu chọc đạo gia thì phải có chết tỉnh ngộ. Cũng không phải, cũng không phải. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ôm trong ngực hiên viên kiếm đi về phía trước hai bước. Ông nội ngươi ta cũng không phải là cái gì hạng người sợ chết. Nếu dám tới nơi này cũng chưa có đem sống chết để ở trong lòng, chỉ bất quá, ngươi mới vừa rồi khẩu khẩu thanh thanh nói trước hết để cho ta năm quyền, đây có thể vừa mới qua ba quyền đâu, ngươi liền vội vã để cho thủ hạ đi ra quần đấu, không khỏi quá không quang minh tránh đại chứ. Trung Vô Lương vô cùng tức giận ngược lại cười, thằng nhóc, ngươi khỏe gan, bất quá ngươi chớ quên, đạo gia ta cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, cùng ta nói cái gì quang minh chánh đại, ngươi cảm thấy nói được thông sao? Đúng vậy, ngươi là một tiểu nhân, hơn nữa còn là một táng tận thiên lương thật nhỏ người, coi là ngươi còn có chút tự biết mình. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, bất quá, ngươi chính là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ. Mà ta nhưng chỉ là một tiên thiên trung kỳ tiểu vũ tu, ngươi như vậy không chỉ có tự thực hắn nói, hơn nữa còn phái thủ hạ đi ra cho ngươi ngăn cản giá, chẳng lẽ ngươi là sợ liền ta? Ha ha ha, ta biết sợ ngươi. Trung Vô Lương tức giận tựa như nghe được thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất, coi như ngươi lực lượng lớn thì như thế nào, bất quá cũng chỉ là một cảnh giới tiên thiên mãng phu mà thôi. Giống như ngươi như vậy, đạo gia ta một cách có thể bóp chết một đoàn, tốt, tốt, tốt, ta ngày hôm nay liền làm một lần lời nói đáng tin chánh nhân quân tử, tuyệt đại, tuyệt nhị các ngươi lui ra, họ Trần tiểu tử, đạo gia ta liền đứng không nhúc nhích, lại để cho ngươi đánh hai quyền, sau đó đạo gia ta muốn miệng ngươi phục lòng dùng đem thịt trên người một khối quả xuống cho ta hưởng dụng. Bởi vì là tức giận, Trung Vô Lương thanh âm đều run rẩy, cho tới bây giờ chưa từng có tức giận, mình lại có thể bị một cái cảnh giới tiên thiên tiểu hậu sinh cho cười nhạo, cường giả tôn nghiêm bị xúc phạm, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ dễ dàng tha thứ, không cẩn thận lại trúng Trần Tấn Nguyên phép khích tướng. Quả nhiên có đảm lược, Trung lão quái, ta bây giờ có chút đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Gặp lão này dễ dàng mắc câu như vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui vẻ nở hoa, chỉ cần lão này mắc câu, lần này còn không đem hắn đánh thành mảnh vụn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP trai.com/di-năng-tiểu-than-nông-trai. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1251. Chỉ có ngươi biết âm. Kiều cầu khen thưởng. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, tới đi. Trung Vô Lương một tiếng quát lạnh, bày ra dáng điệu, mặc dù hắn nóng lòng muốn chứng minh mình thực lực, nhưng là hắn cũng không ngu, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên thình lình bạo lực một quyền đã cho hắn nói ra cái tỉnh, biết Trần Tấn Nguyên có cùng hắn cảnh giới cực độ không hợp lực lượng, nếu là lại xem thường, rất dễ dàng thì sẽ bị thương, cho nên lập tức liền đem chân khí bơi toàn thân, hộ thể chân khí đem quanh thân che phủ cách nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi nói, đứng không nhúc nhích, tùy ta đánh, nếu là phản kháng có thể coi là ngươi thua. Trần Tấn Nguyên nói, trước đem ngươi thanh kiếm kia thu. Trung Vô Lương ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay hiên viên trên thân kiếm, lấy hắn nhãn lực tự nhiên một cách liền nhìn ra hiên viên kiếm bất phàm, không diệt Trần Tấn Nguyên nhân cơ hội dở trò lừa bịp, liền đối với Trần Tấn Nguyên lạnh lùng phải nhắc nhở. Đây là tự nhiên. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, vừa là đánh cuộc, đó là đương nhiên muốn hai bên cũng công bằng, tâm thần động một cách liền đem hiên viên kiếm thu hồi cổ võ không gian trong cười tủm tỉm trà sát quả đấm, giống như là đang đánh cối xay hai viên đá lửa, toát ra nhiều đóa sáng sán sán tia lửa. Thằng nhóc, đừng trách đạo gia ta không nhắc nhở ngươi, đạo gia ta có thân bất tử, coi như ngươi đem ta đánh thành một bãi thịt vụn, chỉ cần ta ý niệm vẫn còn ở. Liền có thể lại ngưng tụ sống lại, đây cũng là sửa chữa La Thiên tuyệt thuật, ảo diệu chỗ, hề hề, ngươi muốn giết ta, vậy là tuyệt đối không khả năng, nói cách khác, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Trung Vô Lương miệng thối nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, trên mặt là một bộ tràn đầy tự tin ngông cuồng diễn cảm. Mặc dù mỗi một lần sống lại đều cần hao phí Trung Vô Lương nhiều năng lượng, thậm chí còn có cảnh giới hạ xuống nguy hiểm, nhưng là sửa chữa La Thiên tuyệt thuật thân bất tử đã đủ để cho hắn ngạo thị võ lâm. Hắn có thể rất kiêu ngạo nói toàn bộ linh giới người có thể gây thương tổn hắn không thiếu, nhưng là có cái năng lực kia người giết hắn có lẽ còn không có xuất thí. À, Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Khó trách tên này như vậy không có sợ hãi, nguyên lai vậy sửa chữa La Thiên tuyệt thuật cuối cùng có như thế nghịch thiên chức năng, giết lại có thể sống lại, từ ban đầu hắn liền đứng ở người thắng vị trí, coi như Trần Tấn Nguyên biểu hiện mạnh hơn đi nữa, hắn cũng bất quá là ở mang Trần Tấn Nguyên chơi mà thôi. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Tiếp chiêu đi, ngươi nếu dám tránh chính là con rùa cháu trai. Trần Tấn Nguyên cắn răng kích liền Trung Vô Lương một câu, ngay sau đó làm cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, thân hình dương cao mấy chục trượng quơ lên vậy như núi vậy to lớn quả đấm, một tiếng nổ hướng Trung Vô Lương vậy nhỏ bé bóng người đập xuống. Ta có ngươi ngựa. Trung Vô Lương ngẩng đầu vừa thấy, mặt cũng xanh biếc, không nhìn được sổ một câu thật to thô tục, trong tay xuất hiện một chuôi xương trắng dù, vội vàng thúc giục, ném hướng không trung. Vậy xương trắng dù đón gió mà lớn tích lưu lưu xoay tròn, giống như là một mặt khổng lồ không đính, che ở Trung Vô Lương đỉnh đầu hơn nửa ngày trống giống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Tấn Nguyên một quyền trực tiếp đánh vào vậy xương trắng dù mặt dù trên, bảo ngược lực lượng trực tiếp đem thanh kia dù đập sụt đi xuống. Xương trắng dù đem Trung Vô Lương nắp ở trong đó, thật sâu lâm vào trong mặt đất. Ở Trần Tấn Nguyên sấp xỉ 30 long dưới cự lực, hắc khí giật tán mặc dù nứt nẻ ra từng đạo nhỏ bé vết nứt, bất quá nhưng cũng không có bị sụp đổ, vẫn hết sức nguyên vẹn. Ca múa nhạc Trung lão quái, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, nói xong không phản kháng. Trần Tấn Nguyên hết sức nổi nóng, lại là một quyền dựa theo vậy xương trắng dù đập xuống, bảo ngược lực lượng đánh cho xương trắng dù lảo đảo muốn ngã, tựa như tùy thời cũng có thể tan vỡ. Xương trắng dù vừa thu lại, Trung Vô Lương có chút chật vật từ cái hầm kia trong nhảy ra ngoài, khinh công sử dụng chạy ra thật xa, chỉ Trần Tấn Nguyên mắng thằng nhóc, không nhìn ra ngươi ẩn giấu quá kỹ, lại còn sẽ mạnh như vậy đại thần thông, xem ra là ta xem thường ngươi. Trung Vô Lương đối với Trần Tấn Nguyên chất vấn tránh không nói, hắn cũng không phải người ngu, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy hai quyền lực lượng có cường đại dường nào đã vượt quá hắn tưởng tượng, nếu như không phải là coi tình hình nhanh hơn, phản ứng kịp thời, sợ rằng bây giờ lại chết một lần. Mặc dù hắn trước ở Trần Tấn Nguyên trước mặt đem hắn thân bất tử thổi phồng phải như vậy lợi hại, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết. Mỗi một lần sống lại cũng phải làm cho hắn bỏ ra rất nặng giá, mới vừa chết một lần kia sẽ để cho hắn cảnh giới từ nửa bước tiên nhân cảnh đi xuống hạ xuống liền không thiếu, nếu chết lại ở trên một lượng lần, sợ rằng đều phải rớt đến võ đạo kim đan trung kỳ đi, cho nên đối mặt Trần Tấn Nguyên quả đấm, hắn không có không phản kháng chi lý. Tốt ngươi cách không được ra mặt Vô Lương kẻ gian nói, xem ông nội ta như thế nào chữa trị ngươi. Trần Tấn Nguyên lớn tiếng xích mắng, thân thể to lớn giống như một tôn man hoang chiến thần, đầu cơ hồ đều muốn để đến cái này mảnh động phủ không gian không đính, tiếng mắng giống như là chín tầng trời lôi đình chấn người màng nhĩ phát hoảng. Ngươi nói ta không được ra mặt. Tốt, bố ngày hôm nay lóc sống ngươi, vừa đại, vừa nhị. Trung vô lương hồn hển thề nhất định phải để cho Trần Tấn Nguyên là hắn ngu xuẩn được là trả một cái giá thật là lớn. Đầu vừa ngươi sao? Tho khan, phi. Trần Tấn Nguyên giống vậy tức giận thô lỗ cắt đứt Trung vô lương mà nói, tho khan ra một bãi đàm liền đi Trung vô lương nhổ. Trung vô lương ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời bị sợ hết hồn, một đại đoàn cuộc đàm giống như mưa to vậy hướng mình ngay đầu dính xuống, lật đật đem xương trắng dù tạo ra ngăn trở. Bành! Vậy một hớp lớn đàm bịch một tiếng trùm lên Trung vô lương xương trắng trên dù, cường đại lực trùng kích để cho Trung vô lương tay cũng có chút run rẩy. Vậy mặc dù mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên đập ra mấy đạo vết nứt, cuộc đàm tự vậy trong cái khe thẩm thấu đi xuống, bên ngoài mưa lớn, bên trong hạ mưa nhỏ, thoáng chốc ở giữa liền đem Trung vô lương vậy trần truồng cường tráng trên người chảy cái đầy đủ ướt. Ha ha, lão quái, ông nội ta đàm ăn ngon không? Trần Tấn Nguyên cúi người nhìn trên mặt đất vậy so con chuột còn nhỏ Trung vô lương, không nhìn được vui vẻ cười to, nâng lên bắp đùi liền hướng Trung vô lương đỉnh đầu đạp đi. Chiếu chiếu. Một cước đạp xuống, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác chân lòng đau xót, cúi đầu vừa thấy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lão quái thanh kia xương trắng dù biến thành mấy trượng trượng, giống như một cây đinh vậy đứng thẳng ở trên đất, dù nhọn sắc bén lóe sáng quắc sắc bén, mà mình một cước kia vừa vặn bi thảm dầm ở cái này cái to lớn, đinh ở trên toàn bộ chân từ lòng bàn chân đến mua bàn chân bị xuyên qua. Ca múa nhạc. Ấm ta. Trần Tấn Nguyên thối mắng liền một câu, vội vàng đem chân xách lên, đau nhức dưới pháp thiên tượng địa đại thần thông tự động biến mất, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Ngươi lấy là chỉ có ngươi biết âm người sao? Lão quái hắc hắc cười một tiếng, đem vậy xương trắng dù xách lên, lè lưới liếm liếm vậy còn dính Trần Tấn Nguyên lòng bàn chân huyết dịch dù nhọn, nụ cười là như vậy khiếp người. Tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên thật chặt cắn răng một cái, trong mắt sát ý vô hạn, lòng bàn chân tổn thương mặc dù ở lấy kinh khủng tốc độ cấp tốc khôi phục, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn cảm giác được một loạt đau đớn, loại cảm giác đó giống như là chân trần bản ở trên đường lúc đi đạp phải một viên toan tính đinh, hận không được đem cái đó giải toan tính đinh người bầm thây vạn đoạn. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé http. Trai em. Com xùa trái ta cung giai thanh la huynh re xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Thiên tuyệt địa sát. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thanh kia xương trắng dù lại có thể vạch trần mình thân xác. Nghĩ đến cũng nhất định không phải phàm vật, Trần Tấn Nguyên lấy ra hiên viên kiếm, phi thân lên chính là một kiếm quất tới. Màu vàng kim kiếm khí giống như là một mảnh màn trời, đem không gian chia nhỏ thành hai nửa. Trung vô lương hiển nhiên biết kiếm khí kia lợi hại, thân hình cấp cướp, lách mình tránh ra tiện tay một chiêu. Vậy một đám xem cuộc chiến trành rượu liền đi Trần Tấn Nguyên tụ lại tới, gào thét điên cuồng gào thét, thế phải đem Trần Tấn Nguyên phân thây. Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, giống như một viên đạn đại bác vậy phóng lên cao, đám kia trành rượu cũng rượu hầm hừ sau đó bay. Núi vân giới. Một mảnh bị mây mù che đậy, địa thế tương đối chỗ chúng núi rừng. Bành. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trong rừng bay cây đi thạch khắp rừng cây ầm ầm bây giờ sụp xuống, mang theo một mảnh sương mù qua toàn. Thằng nhóc, ngươi dám hủy ta động phủ, ta muốn ngươi chết. Tự vậy sụp xuống hú to trong bay ra vô số đạo thân ảnh, vô lương tán nhân một tiếng tức giận bão hống, núi vân giới cũng chấn không ngừng run rẩy. Hắn động phủ vốn là một mảnh núp ở trong lòng núi không gian, chẳng qua là trên đỉnh mở ra một cái lỗ thủng to để cho ngày trời có thể nghiêng vẩy xuống. Trong động phủ xanh ám như xuân, có thể nói là được trời ưu đãi. Ban đầu tìm một cái như vậy chỗ ẩn thân, nhưng mà mất vô lương tán nhân không ít công phu. Hôm nay cái động này phủ lại bị Trần Tấn Nguyên làm tháp. Như thế nào có thể để cho hắn không giận, trực tiếp điều khiển trước vậy trên trăm con trành ruột hướng Trần Tấn Nguyên công tới. Xương trắng trùng trùng, đưa tay không thấy được năm ngón, vậy một đám trành ruột cũng không lộ vẻ hốt hoảng, thú giác của bọn họ hết sức bén nhạy, có thể trợ giúp chúng ở nơi này mảnh thế giới màu trắng trong chính xác tìm được Trần Tấn Nguyên vị trí. Trần Tấn Nguyên có thần thức tương trợ. Sương mù dày đặc càng đối với hắn không có ảnh hưởng gì, thần thức bao trùm ra, chung quanh vây quanh trên trăm con trành ruột, đây cũng không phải là phân thân thuật, đó là thật trên trăm con, mỗi một con thực lực chí ít cũng biết để cho cảnh giới võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cường giả kiêng kỵ, thậm chí là càng thêm khó dây dưa. Đối mặt chúng, liền giống như đối mặt với một đám khó dây dưa siêu cấp cường giả, hơn nữa đám người kia là không có suy nghĩ. Hoàn toàn chỉ nghe lệnh của vô lương tán nhân trung vô lương để cho bọn họ giết hại, vậy bọn họ thì sẽ một mực giết chóc đi. Nón lá rồng vành màu trắng để cho chúng tốt hơn núp ở xương trắng trong, một cái giống như cực đói dã thú, hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, chỉ xem khí thế kia, liền muốn bị sợ người tè ra quần, quả thực kinh người. Trần Tấn Nguyên lâm nguy không loạn. Không nói hai lời, đem trời đất càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, mở ra nắp, nội lực thúc giục, đỉnh miệng dâng lên từng cơn ánh lửa, khổng lồ hấp lực, đem cái này mảnh sương mù biển hút hô hô vang rồi, thi triển khinh công hướng đám kia trành ruộng nghênh đón, thấy trành ruộng hãy thu. Cái này miệng lớn đỉnh là đối phó trành ruộng phương pháp hữu hiệu nhất, vừa tiêu hao không được nhiều thiếu công lực, vừa có thể cho lò của mình thêm mấy vị dược liệu. Những cái kia trành ruột mắt không thể thấy, chỉ có thể dựa vào cái mũi người ra Trần Tấn Nguyên vị trí. Trần Tấn Nguyên tốc độ lại là thật nhanh, bọn họ phản ứng rõ ràng thì phải chậm chút. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng vọt đến bọn họ bên người, bắt một cái trành ruột liền đi đỉnh trong miệng ném. Những người này đều bị trung vô lương công kích chỉ thị, dĩ nhiên là chưa từng có từ trước đến nay công kích, làm phản ứng lại lúc này còn chưa kịp hư hóa, cũng đã bị Trần Tấn Nguyên ném vào trong đỉnh. Núp ở phía xa thần thức xem cuộc chiến trung vô lương, ban đầu lấy là Trần Tấn Nguyên chết chắc, bởi vì là một cái người muốn nhiều như vậy trành ruột, coi như là chính hắn cũng cảm thấy không có sức, nhưng mà kết quả đầy đủ để cho hắn sợ ngây người. Trần Tấn Nguyên giống như là một cái hái trà thôn nữ vậy, ở trành ruột trong đám cấp tốc bơi, mà những cái kia ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt trành ruột giống như là trà trên cây lá trà, bị Trần Tấn Nguyên một cái một thanh bắt lại ném vào vậy miệng đỉnh đen trong. Thằng nhóc này quả thật đến có chuẩn bị, cũng không biết là thần thánh phương nào trên người lại có thể mang theo nhiều như vậy chí bảo. Trung vô lương thần thức gắt gao phong tỏa ở Trần Tấn Nguyên trong tay cái đó đỉnh nhỏ trên, khiếp sợ đồng thời trên mặt cũng là đau lòng vô cùng. Thiên tuyệt địa sát trận. Trung vô lương nổi giận một tiếng quát lên, mắt thấy trành ruột một cái một con bị bắt, nếu lại để cho Trần Tấn Nguyên như thế nhận lấy đi, sợ là không một hồi nữa, tay mình phía dưới những thứ này nhiều năm tích lũy trành ruột đều phải bị Trần Tấn Nguyên cho thu cạn sạch. Vậy hai con trành ruột vương nghe được Trung vô lương ra lệnh, lập tức liền đối với chung quanh trành ruột gào thét một tiếng theo, mặc dù có 72 chỉ trành ruột đứng dậy thành địa sát 72 sao túc trận thế đem Trần Tấn Nguyên vây ở chính giữa. Thiên tuyệt địa sát trận. Những ruột này vật còn biết trận pháp. Trần Tấn Nguyên đang thu nổi dậy, những cái kia như lang như hổ trành ruột lại đột nhiên lách mình tránh ra, trong thần thức vậy 72 chỉ trành ruột nghiêm nghị đứng, cũng không biết đang giở trò ruột gì. Ông 72 chỉ trành ruột ngửa mặt lên trời gào thét, trong biển sương mù đột nhiên đung đưa một hồi rung động, 72 con cột sáng màu trắng từ vậy 72 chỉ trành ruột ngực bắn đi ra, phá vỡ sương mù dày đặc, thẳng hướng ở giữa Trần Tấn Nguyên phương hướng hội tụ. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên quát mắng một tiếng, uốn người ngăn lại, thoáng chốc ở giữa bay lên trời, 72 đạo cột sáng hội tụ đến một nơi, thoáng chốc ở giữa biến thành một cái to lớn quang cầu, ầm ầm nổ tung, to lớn sóng trùng kích thiếu chút nữa đem người trên không trung Trần Tấn Nguyên lật. Khá lắm, lực lượng này tăng phúc liền không biết nhiều ít lần, sợ là đủ để có thể so với tiên nhân cảnh cường giả. Trần Tấn Nguyên tạng phủ cuồn cuộn, trong lòng hết sức khiếp sợ, chưa tới nhanh nhiều vừa ý hai mắt, liền gặp vậy 72 chỉ trành rượu ngất trời gầm thét, lại là một hồi ánh sáng diệu liền đứng lên. Chốc lát bây giờ, ánh sáng hóa là một cái khổng lồ không đính, đem Trần Tấn Nguyên vây ở trong đó. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, một quyền hướng vậy không đính màn hào quang đánh tới, vậy màn hào quang kịch liệt nhộn nhạo chốc lát. Lại không có bị đập xuyên. Vùi đầu vừa thấy, lại là một mảnh chùm tia sáng ngưng tụ thành một cái quang cầu, hướng mình bắn tới, lúc này bị màn hào quang nhốt, tránh cũng không tránh khỏi. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng lấy ra Chu Thiên Thần Cung, Dương Cung Oản Huyền dốc vào công lực, chính là một mũi tên bắn tới. Ầm ầm nổ vang, quang cầu hiểm hiểm bị thần tiễn phá vỡ. Nhưng là nổ uy lực còn lại cũng là đem Trần Tấn Nguyên cho tung phải người ngưỡng mã phiên, cái này trận pháp quả nhiên có chút con đường, cái này 72 chỉ trành dược thực lực ở đi qua trận pháp chồng cùng tăng phúc sau đó, mạnh không chỉ một bậc, Trần Tấn Nguyên căn bản không dám trực chỉ Kỳ Phong. Vèo vèo vèo, vô số đạo trùm tia sáng từ trong trận phóng lên cao, đi qua đỉnh đầu vậy mảnh màn sáng bắn ngược, giống như là đầy trời hoa vũ. Dầm dạp chẳng chịp rớt xuống, Trần Tấn Nguyên lấy ra Cửu Long Thần Tỏa, mở thanh long vòng bảo vệ, đem quanh thân bảo vệ từ từ rơi xuống đất trên. Dầm dạp chẳng chịp chùm tia sáng trên mặt đất để lại mình đầy thương tích, trên mặt đất tất cả đều là động động nhãn mắt, giống như là bị con kiến trú qua vậy, cũng không biết những cái kia trong cái hố sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Con hổ không phát uy, ngươi làm ta là mèo bệnh à? Trần Tấn Nguyên hàm răng cắn khanh khách vang rồi, uốn người một chuyển lần nữa dâng lên, thừa dịp vậy 72 chỉ trành rượu lần nữa nổi lên đại chiêu, lúc này nhanh chóng bắt pháp quyết, thi triển ra kỳ môn chín chữ ấm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai en com xuya trái than vo chi ton xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1253. Đánh hội đồng sao. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Nhiều tiếng quát lạnh trời đất lộ vẻ xúc động. Chín chữ ấm quyết ở Trần Tấn Nguyên trong tay nhanh chóng kết thành. Màu vàng hơi đỏ to lớn thần long bùa chú ngưng kết ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Giết! Chợt quát một tiếng, Trần Tấn Nguyên hai tay bắt pháp quyết chỉ phía trước một cái, trong hư không truyền tới một tiếng rung động lòng người thần long gầm thét. Thần long hư ảnh tự vậy bùa chú trên chui ra, thần uy lấm lấm gầm nhẹ một tiếng, hướng vậy phía trước đám kia tà vật nhào tới. Thần long hư ảnh thần uy mười phần, Trung Vô Lương ở thấy Trần Tấn Nguyên thả ra cái này đại chiêu lúc này cũng cảm giác được hết sức không ổn. Trận thế một thành, 72 chỉ trành rượu mỗi người chiếm phương vị căn bản là không cách nào tránh lắc mạnh. Hai con trành rượu vương bị thần long uy nghiêm sở kinh, chỉ có thể rụt rè e sợ đứng ở một bên, không dám sâu vào trong trận đi, mà còn dư lại mấy chục con trành rượu chính là núp ở trành rượu vương phía sau. Phía trước đột nhiên truyền tới một cổ uy nghiêm của cấp trên để cho chúng có chút không biết làm sao. Bành bành bành. Thần long ở trong biển sương mù sôi trào, thân thể khổng lồ từ trong trận quét qua, dã man đụng vào vậy từng con trành rượu trên người. Những cái kia trành rượu thân thể lập tức liền ầm ầm muốn nổ tung lên, giống như là nhiều đóa rực rỡ pháo bông toát ra chúng sinh mạng sau cùng nổi giận quang. Vô liêm sỉ. Đợi đến thần long hư ảnh tiêu tán, 72 chỉ trành rượu phiến khắc ở giữa liền hao tổn hơn nửa. Trung Vô Lương dẫn đến tức miệng mắng to, lập tức hạ lệnh đem thiên tuyệt địa sát trận bổ sung đủ, tung người mang hai con trành rượu vương nhảy vào liền trong trận thẳng hướng Trần Tấn Nguyên đi. Thằng nhóc, ngày hôm nay dạy ngươi tới được đi không thể. Trung Vô Lương cả người sát ý tất hiện, cứ như vậy ngắn ngủn chỉ trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền hao tổn thủ hạ mình hơn phân nửa thực lực. Những thứ này trành dụ nhưng mà hắn mất không ít thời gian và tinh lực luyện chế được, có thể nói mỗi một cách đều là vô cùng chân quý. Bây giờ bị Trần Tấn Nguyên giết nhiều như vậy, không thể nghi ngờ chính là ở quả hắn thịt trên người. Hừ, đánh hội đồng sao? Muốn giết ta, xem ngươi bản lãnh. Trần Tấn Nguyên không yếu thế chút nào, cười lạnh một tiếng, hiên viên kiếm hoàng Tảo Thiên Quân đem Vô Lương tán nhân cùng vậy hai con trành dược vương Bách Khai, phất ốm tay áo một cái, đem Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh Khai ra hết. Hả? Nơi này sương mù thật là lớn à? Chủ nhân, ngươi lại bị khi dễ sao? Hồ Ngọc Nhi vóc người thướt tha bay tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, mang theo một làn gió thơm. Mùi thơm dễ ngửi để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, bất quá Hồ Ngọc Nhi lời nói nhưng là để cho trán hắn chảy mồ hôi không dứt. Chị Ngọc Nhi sao lại nói như vậy, chẳng lẽ ta liền dài một bộ thiếu đánh mặt sao? Có người muốn đánh hội đồng, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn. Ngưu Cảnh ngược lại là không có nói gì, tên này là người trời xanh chiến đấu người điên, chỉ cần có chiếc cho hắn đánh, vậy thì vạn sự ốt. Thần thức tra được chung quanh nhiều như vậy thiếu đánh hàng, Ngưu Cảnh có chút lăm le, cả người chiến ý bừng bừng, hết sức hưng phấn muốn nhào tới đại chiến một trận. Thấy cách đó người đàn ông ở trần chưa? Các ngươi chỉ cần cho ta kéo hắn, đối với ta đem những thứ này nhóc rác rưởi thu thập, lại để giải quyết hắn. Trần Tấn Nguyên nói. Ngưu Cảnh sớm liền phát hiện Vô Lương tán nhân, đồng thời cũng cảm ứng được Vô Lương tán nhân trên người nửa bước tiên nhân cảnh khí thế, để cho hắn chọn đối thủ, hắn cũng biết chọn người đàn ông này. Chủ nhân, xem tên này bộ kia tàn nhẫn dạng, còn tìm liền nhiều như vậy quái vật đi đối phó ngươi, ngươi sẽ không phải là làm người ta vợ chứ? Ngưu Cảnh cười hắc hắc, chiến đấu trước không quên chỉ đùa một chút, yên tâm đối phó tên này. Ta lão Ngưu một người đủ để cho Hồ gia em gái giúp ngươi thu thập những cái kia rác rưởi đi. Nói xong, Ngưu Cảnh cũng không cùng Trần Tấn Nguyên nói hơn hai câu, giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, hứng thú bừng bừng hướng Vô Lương tán nhân vọt tới. Thái thằng nhóc, ngươi đối thủ là ta. Từ đâu tới Ngưu yêu, dám đến nhúng tay đạo gia sự việc, thật là không biết sống chết. Đạo gia ta ngày hôm nay cùng nhau đưa các ngươi lên Tây Thiên. A, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, ngươi là cái thứ hai dám dùng loại giọng nói này cùng bò ông nội ta người nói chuyện. Vì biểu đạt ta đối với ngươi tán thưởng, ta quyết định đem ngươi nghiền giết thành mảnh vụn. Xem ngươi bản lãnh. Sương mù biển sâu chỗ truyền tới Ngưu Cảnh cùng Vô Lương tán nhân lẫn nhau quát mắng, bành bành nổ vang truyền tới, hiển nhiên hai người đã chiến đấu. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, xoay người đối với Hồ Ngọc Nhi nói, chị Ngọc Nhi, ngươi lên đi cho lão Ngưu lược trận, người kia có thân bất tử, coi như bầm thây vạn đoạn cũng có thể sống lại, cũng đừng làm cho lão Ngưu bị thua thiệt. Yên tâm đi chủ nhân, chính ngươi cẩn thận. Hồ Ngọc Nhi yêu kiều cười một tiếng, hóa là một đạo quang ảnh, phá vỡ mây mù, hướng chiến đấu chỗ bay đi. Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh hợp lực đối phó một cái Vô Lương tán nhân đã tuyệt đối đứng ở chỗ bất bại, có hai người kềm chế, coi như bọn họ không giết được Trung Vô Lương, cũng có thể để cho Trung Vô Lương không thời gian ra tay thảo khống những cái kia trành dược. Mình đối phó khởi những thứ này rác rưởi tới, cũng có thể dễ dàng không thiếu. Thiên tuyệt địa sát trận lần nữa khởi động, đầy trời chùm tia sáng giống như laser vậy khắp nơi loạn xạ. Cái này làm cho Ngưu Cảnh hai người với Trung Vô Lương chiến đấu buộc tay buộc chân không thiếu. Một bên chiến đấu, còn vừa muốn giành tay né tránh chùm tia sáng, ban đầu hai người lại bị Vô Lương tán nhân đánh bẹp. Trần Tấn Nguyên lần nữa thi triển một lần kỳ môn chín chữ ấm cho gọi ra thần long hư ảnh, diệt mấy chục con trành dược, đem đại trận phá vỡ. Không có Vô Lương tán nhân thảo khống, quả nhiên không có trành dược lại tiếp tục sửa chữa đại trận thiếu vị, đại trận mất đi uy lực, còn sót lại mấy chục con trành dược lập tức sống dần giống như Trần Tấn Nguyên cướp tới. Không có thiên tuyệt địa sát trận trợ trận, Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh rốt cuộc giành ra tay tới, từ từ đem chiến cuộc rời trở lại, từ lúc mới bắt đầu bị đánh bẹp, từ từ thành đè vô lương tán nhân đánh. Hừ! Ngưu Cảnh một cách trực quyền đánh ra, vô lương tán nhân lật đật giơ lên xương trắng dù ngăn trở thiết quyền đánh vào xương trắng trên dù, vậy xương trắng dù vốn là bị Trần Tấn Nguyên đập tràn đầy vết nứt, lần này được không, gặp Ngưu Cảnh cách này bạo lực cuồng. Liền trực tiếp bị băng phải mở tung, chỉ còn lại một cây đem đoạn không phán đoán xương trắng cần nắm trong tay. Hồ Ngọc Nhi phía sau cái mông huyễn ra hai con cái đuôi thật dài, nhân cơ hội này hướng vô lương tán nhân dây dưa đi, giống như hai con cự mãng vậy, đem vô lương tán nhân tay chân khỏa buộc phải nghiêm nghiêm thật thật. Ngưu Cảnh cười gằn một tiếng, một cái bước dài đè tiến lên, phấn khởi toàn lực, một cái trực quyền hướng vô lương tán nhân đánh tới. Vô lương tán nhân kinh hoàng khó hiểu, muốn chạy trốn, lại bị Hồ Ngọc Nhi trói buộc tay chân, tạm thời cũng tránh thoát không thể, chỉ đành phải trơ mắt nhìn Ngưu Cảnh thiết quyền đánh đến mình trên người. Bành, bành, bành. Hợp với mấy nhớ trực quyền, dưới cự lực, vô lương tán nhân đầu trước bị đánh bạo, sau đó thân thể cũng muốn nổ tung lên, máu tươi ướt tạng phủ giống như trời mưa vậy. Hướng mặt đất rơi đi. Thật là con man ngưu, bắn tung tóe người ta cả người là máu. Hồ Ngọc Nhi bất mãn hết sức nói một câu, đem trên đuôi quấn hai tay chân ném ra ngoài. Ha ha, người này thân xác quá thức ăn, căn bản là không chịu nổi lão ngưu ta ba quyền hai chân. Ngưu Cảnh vui vẻ cười to, nhìn ra được hắn rất hưởng thụ loại này ngược giết đối thủ cảm giác. Một quyền vung ra đem đối thủ đánh bể, cái loại đó máu tanh thảm thiết tình cảnh để cho hắn rất là say mê. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Cha mẹ tiểu khôn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hồ Ngọc Nhi không cho là đúng liếc mắt, có chút gặp không quen Ngưu Cảnh được nước, khoan đắc ý, chủ nhân nói, tên này có thân bất tử, bể thành mảnh vụn cũng có thể sống lại, không chết dễ dàng như vậy. Hả? Ngưu Cảnh sững sốt một chút, bể thành mảnh vụn cũng có thể sống lại, không phải đang nói đùa chứ? Cẩn thận! Hồ Ngọc Nhi mặt liền biến sắc, trong thần thức chỉ gặp vậy tán rơi trên mặt đất thi thể huyết dịch giống như là có sinh mệnh vậy nhanh chóng ngưng tụ, đột nhiên một hồi, liền ngưng tụ thành một người hình thái, bá một chút, hướng Ngưu Cảnh cướp tới. Ngưu Cảnh căn bản là không có tin Hồ Ngọc Nhi mà nói. Nghe được Hồ Ngọc Nhi nhắc nhở, chưa tới kịp xoay người, liền cảm giác sau lưng truyền tới một hồi gió táp, thoáng chốc cảnh giác. Bành! Vừa mới xoay người, liền bị một cái hoa tâm cước, Ngưu Cảnh trực tiếp bị đá bay ra ngoài, bịch một tiếng đập vào trên mặt đất, tung lên đầy trời bụi bặm. Quả nhiên sống lại, điều này sao có thể? Ngưu Cảnh che ngực từ đâu cách bị hắn đập ra trong hố lớn bay lên, trong mắt nồng nặc không thể tin, ở hắn xoay người một khắc kia, hắn liền phát hiện người đánh lén hắn chính là mới vừa rồi mới bị hắn một quyền bầm thây vô lương tán nhân. Ngưu Cảnh phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân xác cường đại hơn nhiều chung vô lương lần này chỉ chặt đứt hắn mấy cây xương sườn để cho hắn bị chút nội thương mà thôi, còn không tính là cái gì đáng ngại, thần thức đảo qua. Hồ Ngọc Nhi đã lần nữa cùng chung vô lương chiến đến một khối, lúc này hắn mới rõ ràng tại sao Trần Tấn Nguyên để cho hắn cùng Hồ Ngọc Nhi cuốn lấy chung vô lương, mà không phải là giết hắn, nguyên lai đây chính là một cái không giết chết yêu nghiệt. Đông! Ngưu Cảnh trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn quang, đem gãy mất xương sườn bài tránh, một chân trên mặt đất giẫm một cái, liền lại lần nữa hướng chung vô lương bay đi. Hắn còn thật không tin cái này tà, một người làm sao có thể bị bể thi đánh thành mảnh vụn còn có thể sống lại, đây quả thực là còn mở quốc tế đùa giỡn. Bỏ mặc chung vô lương có hay không thân bất tử, hắn cũng phải đem cái này lại giết một lần không giết chết, vậy thì hai lần, mười lần. Lời nói phân hai đầu. Thiên tuyệt địa sát đại trận bị phá ra, trành ruột bầy đã mất đi dựa vào. Hơn nữa không có Trung Vô Lương chỉ huy cùng ra lệnh, chúng chỉ biết tự mình chiến đấu. Trần Tấn Nguyên lấy tốc độ cực nhanh ở trành ruột trong đám cấp cướp, mượn sương mù dày đặc che chở, thừa dịp chúng không có phản ứng kịp, còn chưa kịp hư hóa trốn lúc đi, đem chúng thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh. Ngao! Ngao! Hai tiếng tức giận điên cuồng hét lên từ bên cạnh truyền tới, vậy hai con trành ruột vương phá vỡ mây mù, hướng Trần Tấn Nguyên vây quanh. Trần Tấn Nguyên biết hai thứ này khó dây dưa, cũng không cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, hiên viên kiếm vung ra một đạo kiếm khí, đem hai ruột rời ra, ngắt cua tiếp tục thu còn dư lại trành ruột trước, đem những thực lực này thấp hèn quái vật thu thập, đang làm đặt vậy hai cái lớn kỳ quái không muộn. Truy đuổi hồi lâu, cũng không có cách nào đến gần Trần Tấn Nguyên, chỉ vì là Trần Tấn Nguyên tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa binh khí lợi hại, để cho chúng không thể không tránh. Hai con trành ruột vương tức giận không ngừng nện ngực, tê số thanh để cho người run sợ trong lòng. Hả? Đây là cha mẹ tiểu khôn. Trần Tấn Nguyên đột nhiên ngừng lại, phía trước có hai con trành ruột hướng mình nhào tới, một nam một nữ không phải người khác, chính là Mộ Dung Khôn cha Mộ Dung Anh Đức cùng mẹ Bạch Hồi Anh. Giết hay là không giết? Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua một tia giấy rùa. Mình đã đáp ứng Mộ Dung Khôn, phải cứu cha mẹ hắn, nhưng mà cha mẹ hắn đã bị luyện chế thành trành ruột, linh hồn cũng sớm đã đi sinh, còn dư lại chẳng qua là một cái xác. Hơn nữa cái xác này vẫn là như vậy khủng bố dữ tợn, mình không có cách nào cứu bọn họ, coi như Trung Vô Lương sẽ có biện pháp, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không tự mình nói. Ý nghĩ chợt lóe lên, bây giờ Mộ Dung Anh Đức cùng Bạch Hồi Anh đã nhào tới mình trước mặt. Miệng to tấm đến bên tai, hình răng cưa trên răng mang từng cái đậm đặc nước miếng, trắng bệch ánh mắt lạnh như băng là máu, không chứa chút nào người cảm tình. Bành, bành. Dưới tình thế cấp bách, Trần Tấn Nguyên hai chân đá ra ngoài, chính giữa hai người ngực, ngay tức thì đem hai người đá ra thật xa, ẩn mất vào sương mù biển chỗ sâu. Các ngươi tự sanh tự diệt đi. Đối với ta bắt chung lão quái, nói không chừng có thể cứu các ngươi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngắt cái người tiếp tục đem còn dư lại mấy con dương nanh múa vuốt trành ruột thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh. Xoay mặt xem giống như vậy hai con tức giận gào thét trành ruột vương, Trần Tấn Nguyên khóe miệng khẽ mỉm cười, âm lãnh thấp giọng nói, làm cho như thế vui mừng, lập tức các ngươi nên. Lấy ra Chu Thiên Thần Cung, một mũi tên hướng vậy hai con trành ruột vương bắn tới. Trành ruột vương thoáng chốc ở giữa cảnh giác, sương mù dày đặc che ở ánh mắt của bọn họ, chúng cũng sẽ không sử dụng thần thức, chỉ có thể dùng thú giác cùng thính giác, bất quá nhưng phản ứng chậm hơn liền không thiếu. Phá ma mũi tên cũng bắn tới phủ cận, mới nghe tiếng phân biệt vị trí, hoảng sợ bay lên không. Phá ma mũi tên ầm ầm nổ tung, khổng lồ đợt khí tung phải hai con trành ruột vương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Ruột đại, ruột nhị. Ngay tại hai con trành ruột vương muốn cùng Trần Tấn Nguyên liều chết đánh một trận lúc này, xương trắng chỗ sâu truyền tới Vô Lương tán nhân một tiếng quát lên, hai con trành ruột vương lỗ tai rung động một chút. Xoay người nhìn thanh âm truyền tới phương hướng nhìn xem, ngay sau đó bỏ lại Trần Tấn Nguyên, hóa thành hai cái bóng đen, hướng thanh âm chỗ tới lao đi. Muốn chạy trốn. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cũng nói người đuổi theo. Vô Lương tán nhân lần nữa sau khi sống lại, thực lực rớt đến võ đạo kim đan hậu kỳ, tùy thời cũng biết rơi xuống kim đan trung kỳ, lúc này ở đối mặt Ngưu Cảnh cùng Hồ Ngọc Nhi cái này hai người nửa bước tiên nhân cảnh cường giả vây công, rõ ràng có chút chiêu không ngăn được, cố không thể khác, lật đật đem ruột đại ruột nhị gọi tới trợ trận. Vô Lương tán nhân trong tay cố chấp một chuôi kiếm xương trắng, đối mặt Hồ Ngọc Nhi hai người như cuồng phong sậu vũ vậy công kích, dần dần có chút chừng chiêu không ngăn được, thấy trành ruột vương chạy tới, lật đật chém ra một kiếm, muôn vàn cốt ảnh đem Hồ Ngọc Nhi hai người bước lui mấy trượng, thừa dịp cùng vậy hai con trành ruột vương hợp đến một nơi. Lão quái, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi xem ngươi những thủ hạ kia. Dường như cũng chỉ còn lại có bên người ngươi cách này hai người, vẫn là bó tay chịu trói, để cho ta cho một mình ngươi thống khoái đi. Trần Tấn Nguyên sau đó tới, cùng Ngưu Cảnh, Hồ Ngọc Nhi một đạo, có thế chân vạc thế đem Trung Vô Lương cùng vậy hai con trành rượu vương vây ở giữa. Vô Lương tán nhân thở hổn hển, thần thức dò xét dò, không khỏi biến sắc, trừ hai con trành rượu vương còn đi theo mình thủ hạ mình trên trăm con trành rượu, lại đang như thế chỉ trong chốc lát, bị trước mắt người này cho toàn diệt. Thằng nhóc, ngươi điên rồi. Trung Vô Lương trên mặt gân xanh cũng quấn quýt đến cùng nhau. Hai con mắt mang vô cùng nộ diễm nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong mắt lửa giận hừng hực tựa như có thể đem vậy nặng nề sương mù dày đặc nhìn thấu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, khẽ cười nói, không nên đem con ngươi chừng lớn như vậy, cẩn thận rơi ra ngoài, ngươi hôm nay là trốn không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1255. Ngưu cảnh thu bảo đồ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bó tay chịu trói. Hừ, nằm mơ. Trung Vô Lương chán hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, trong thần thức Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy nụ cười khinh miệt để cho hắn cực độ khó chịu, trong lòng ngầm tự lường được một chút, mặc dù mình còn có hai con trành rượu vương, nhưng là đối phương có hai người nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ, còn có một cái thực lực và cảnh giới khác biệt nghịch thiên tiểu tử, mình một phe này rõ ràng đứng ở thế yếu. Nhưng là muốn hắn cứ như vậy bó tay chịu trói, đó nhất định chính là đang nói vớ vẩn, núi đao biển máu vô số năm tháng, hắn còn thật không có sợ qua ai, càng không cần phải nói là của người khác uy hiếp. Thằng nhóc, mới vừa rồi chúng ta đánh cuộc vẫn chưa hết chứ? Trung Vô Lương đang tính toán thoát thân phương pháp, lại đột nhiên trong đầu linh quang chớp mắt. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Có chút nháo không hiểu cái lão gia hỏa này nói chuyện này làm gì. Trung Vô Lương cười khẽ một tiếng, nói xong trước hết để cho ngươi đánh 5 quyền, ngươi đã đánh 4 quyền, bây giờ để cho ngươi đánh cuối cùng một quyền, nếu như ta tiếp nhận không có chết, theo trước đó ước định, ngươi đem thịt trên người quả xuống cho ta ăn. Thích! Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bật cười, lão quái này lại còn đang có chủ ý này, gặp đại thế đã qua. Lại muốn dùng biện pháp này tới hại chết mình. Trần Tấn Nguyên cũng không phải người ngu. Vô Lương lão quái có thân bất tử, bỏ mặc Trần Tấn Nguyên một quyền lực lượng có cường đại dường nào, cũng tuyệt đối không thể nào đem hắn đánh chết. Nếu như đáp ứng hắn đánh cuộc, đó không thể nghi ngờ chính là ở cho lão quái đưa thức ăn. Ngươi làm ta là ngu ngốc sao? Hiện ngươi là ta cá trên thớt, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, hoàn toàn cũng không cho Trung Vô Lương chút nào cơ hội. Trung Vô Lương trên mặt nhanh quang chớp mắt, thằng nhóc, cái này đánh cuộc là ngươi mới vừa rồi mình nói ra, chẳng lẽ muốn tự thực hắn nói, các ngươi những thứ này danh môn tránh phái, chẳng lẽ đều là chút nói không giữ lời hạng người. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, mới vừa rồi đúng là chính ta nói lên đánh cuộc. Nhưng là quyền thứ tư lúc này ngươi nói xong không né tránh, nhưng là ngươi không chỉ có né tránh, còn ra tay đánh trả, là ngươi một phương diện xé bỏ đánh cuộc, còn con mẹ nó kỳ quái đến đầu ta ở trên. Hơn nữa, ai nói cho ngươi ta là danh môn tránh phái, ngươi xem cùng ta ở chung với nhau đều là những người gì. Ông nội ta chính là nói không giữ lời, ngươi có thể làm ta thế nào? Phách lối, cực độ phách lối. Ngươi thật là hèn hạ. Trung Vô Lương bị Trần Tấn Nguyên một phen pháo liên châu tựa như lời nói chố mắt nghẹn họng. Trần Tấn Nguyên bộ kia phách lối hình dáng để cho hắn giận phát xung quan, chỉ cảm thấy tóc đều phải bị lửa giận bốc cháy. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, mình lại có thể bị một cái táng tận thiên lương người mắng to hèn hạ. Chẳng lẽ mình thật liền hèn hạ như vậy, hoặc là nói đã hèn hạ đến trình độ cao nhất. Đối mặt Trung Vô Lương xích mắng, Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên sẽ không lưu khẩu đức, lập tức liền mắng lại, nói đùa, ngươi người này chuyện xấu không chừa, nghiệp lực triền thân, lại có thể không biết xấu hổ mắng ta hèn hạ. Đối phó ngươi cái này táng tận thiên lương xúc sinh, nếu dùng điểm không thủ đoạn hèn hạ há chẳng phải là thật xin lỗi ngươi. Chủ nhân cần gì phải cùng tên này nói nhảm, đợi lão Ngưu tới kết quả hắn. Ngưu Cảnh nín một bụng tức giận không chỗ giải, gặp Trần Tấn Nguyên lại còn có cái đó lòng dối rãnh cùng Trung Vô Lương mắng trận, sớm thì không chịu nổi, vậy sôi động nóng này để cho hắn chợt quát một tiếng liền muốn ra tay. Trung Vô Lương giận đến cả người phát run, thằng nhóc, ngươi coi là thật vì vậy tiểu nhiệt chủng cùng ta làm khó. Nếu như ngươi lúc này thối lui, ta còn có thể cân nhắc không nhắc chuyện cũ. Đây coi như là nhượng bộ sao. Nhìn Trung Vô Lương bộ kia sắc mặt tím bầm hình dáng, có thể đem lão quái này ép đến phân thượng này, thật đúng là không dễ dàng à. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, dĩ nhiên sẽ không ở trên người này làm, không nhắc chuyện cũ. Lấy lão quái này làm người, có thể sao? Hơn nữa Trần Tấn Nguyên bây giờ nhưng mà đứng thượng phong, há không hề đuổi tận giết tuyệt chi lý, nhỉ không nói Trần Tấn Nguyên đáp ứng Mộ Dung Khôn muốn thay cha mẹ hắn thù, Trần Tấn Nguyên cũng sống vậy không muốn lưu lại cho mình một cái mối họa lớn. Lão quái, ngươi đừng nữa tốn nhiều nước miếng, ở ta trong mắt, ngươi mới là một nhiệt xúc, ta không phải cùng ngươi làm khó, mà là muốn vì dân trừ hại. Nếu không phải giết ngươi, ngươi còn không biết muốn giết hại bao nhiêu người. Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói. Ha ha ha, cười nhạo, vì dân trừ hại thật là đại nghĩa lẫm nhiên. Trung Vô Lương tựa hồ là biết nói không nhúc nhích Trần Tấn Nguyên đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Ta có thân bất tử, ngươi đừng hòng muốn giết ta. Đối với ta đem sửa chữa La Thiên tuyệt thuật tu luyện tới viên mãn, các ngươi, hề hề, ta muốn các ngươi mỗi ngày cũng cuộc sống ở trong cơn ác mộng. Xem ngươi bản lãnh, bất quá ngươi vậy thân bất tử sợ rằng còn thiếu chút hỏa hầu đi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi mỗi sống lại một lần, cảnh giới sẽ gặp rơi xuống một phần. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia rất có ý vị nụ cười, chúng ta ba cái mỗi người giết ngươi 10 lần, không biết ngươi còn có thể hay không sống lại đâu. Ngươi! Tự tìm cái chết! Trung Vô Lương nghe vậy hơi chậm lại, ngay tức thì giận do tâm trong khởi, áp hướng gan bên sinh, vũ khởi thủ ở giữa kiếm xương trắng liền đi Trần Tấn Nguyên ngực đâm tới. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị. Làm sao có thể để cho hắn được như ý, thân hình một bên liền hiểm hiểm để cho mở kiếm xương trắng khí lướt qua Trần Tấn Nguyên bụng dạ mà qua thẳng bắn đến trên mặt đất, ở đó xương trắng chỗ sâu đưa tới một hồi nổ kịch liệt. Bá, bá, bá. Một kích không trúng, Trung Vô Lương cầm trong tay kiếm xương trắng ném hướng không trung, vậy kiếm xương trắng giống như là vừa nhấc súng máy. Không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên bắn ra đạo đạo cốt kiếm hư ảnh, cốt kiếm trên sát khí tràn ngập, mũi kiếm vạch qua Trần Tấn Nguyên thậm chí cảm giác mình ra đều bị vậy ác liệt gió kiếm hoa phải làm đau. Quả nhiên có chút con đường. Trần Tấn Nguyên sử dụng tuyệt thế khinh công ở trong xương mù dày đặc bốn phía bơi, né tránh vậy đạo đạo kiếm xương trắng khí, thanh kia kiếm xương trắng nghĩ đến nhất định là có chút lai lịch, nếu để cho hắn bắn chúng trên người không thiếu được sẽ nhiều hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Chủ nhân để cho lão Ngưu tới dạy bảo hắn. Ngưu Cảnh không kềm chế được, tiến lên một bước, đem trên lỗ mũi treo cái mũi vòng quanh lấy xuống yêu lực thúc giục. Vậy cái mũi vòng quanh lập tức biến thành một cái kim quang lòe lòe đại thiết vòng quanh, Ngưu Cảnh sách thiết vòng quanh luôn phiên hai vòng, liền hướng vậy treo ở giữa không trung kiếm xương trắng ném tới. Vòng sắt tích lưu lưu một hồi xoay tròn, trung ương đung đưa mảnh vầng sáng trực tiếp từ vậy kiếm xương trắng thượng sáo đã qua, vòng sắt thoáng chốc thu nhỏ lại, thật chặt cô ở trên thân kiếm chuôi này kiếm xương trắng lập tức liền ánh sáng mờ đi, bị vòng sắt nâng bay vào Ngưu Cảnh trong tay. Cái này, Vô Lương tán nhân chỉ cảm thấy vậy vòng sắt bao lại kiếm xương trắng một khắc kia, hắn liền lập tức mất đi cùng kiếm xương trắng liên lạc, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, cũng kêu không trở về kiếm xương trắng tới. Phải biết chuôi này kiếm xương trắng cùng trước kia xương trắng dù vậy, đều là hắn dùng tới vạn người hài cốt luyện chế mà thành linh bảo, một chủ công, một chủ phòng. Chuôi kiếm xương trắng này đi qua hắn nhiều năm rèn luyện cùng ẩn dưỡng, uy lực thật là có thể so với tiên kiếm, cùng hắn tâm linh tương thông tùy ý lái. Nhưng mà lại bị một cái nho nhỏ vòng sắt đoạn liên lạc, cái này làm cho hắn không thể không kinh ngạc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Sương mù có cổ quái. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, còn có cái gì bảo bối, xử hết ra đi. Ngưu Cảnh đem vậy kiếm xương trắng từ thiết vòng quanh ở trên lấy xuống, ngẩng đầu hướng về phía Vô Lương tán nhân khiêu khích cười một tiếng. Không có người có thể hình dung Vô Lương tán nhân tâm tình của giờ khắc này, trên mặt xanh một đạo tím một đạo. Hết lửa giận để cho hắn khoảnh khắc bây giờ mất đi lý trí. Lòng bàn tay một phen, một vật xuất hiện ở Vô Lương tán nhân trong tay. Tán nhân thần thức đảo qua, vậy nhưng là một viên tròn vo đầu khô lâu, giống như trái dưa hấu lớn vậy. Hai con trống giống cặp mắt nhìn qua rất là khủng bố. Trung Vô Lương trong mắt lộ ra một tia ấm ngoan, tiện tay liền đem khô lâu kia đầu hướng Ngưu Cảnh ném qua. Ngưu Cảnh sững sốt một chút. Lấy là lại là bảo bối gì, lập tức toét miệng cười một tiếng, lấy ra cái đó cái mũi vòng quanh, lại muốn chùm vào khô lâu kia đầu. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên con ngươi co rúc một cái, đột nhiên từ khô lâu kia trên đầu cảm ứng được một cổ khổng lồ mà bảo ngược lực lượng, thoáng chốc cả kinh nói, lão Ngưu cẩn thận, mau tránh ra. Ở Trần Tấn Nguyên kêu đồng thời, Ngưu Cảnh cũng giống vậy phát hiện không đúng, lật đật vốn người tránh lắc mạnh. Oanh! Khô lâu kia đầu rủ xuống đến nơi trên mặt, giống như là một viên bom nguyên tử vậy, lập tức liền nổ, khoảnh khắc ở giữa núi lở đất mòn, đất rung núi chuyển, cường đại lực trùng kích, đem Trần Tấn Nguyên ba người tung ra thật xa. Ngưu Cảnh lại là thủ làm kỳ trùng, lập tức người ngưỡng mã phiên, bịch một tiếng đập vào ngoài mấy dặm trên mặt đất, thổi phù một tiếng khạc ra một búng máu, vừa mới tiếp nối xương sườn lần nữa cắt ra. Trần Tấn Nguyên hai người cũng là bị chấn khí huyết sôi trào không dứt, đều bị khô lâu kia đầu uy lực nổ tung cho chấn động kinh động. Nếu như không phải là né tránh nhanh, chắc hẳn ba người cũng không thiếu được bị trọng thương. Dám âm bố. Ngưu Cảnh đứng lên, lau mép một cái tia máu, một bộ nổi cơn giận dữ dáng vẻ. Mới vừa rồi hắn còn đem khô lâu kia đầu coi thành bảo bối gì, nếu không phải coi tình hình nhanh hơn, thật đúng là phải bị Vô Lương tán nhân cho âm đến nhà. Chủ nhân, để cho tên kia lưu. Thần thức đảo qua cũng đã không thấy Vô Lương tán nhân tung tích. Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh gom lại Trần Tấn Nguyên bên người. Hồ Ngọc Nhi diễn cảm có chút ngưng trọng. Yên tâm, hắn là không trốn thoát được. Trần Tấn Nguyên cắn răng, trong lòng còn có chút vẫn còn sợ hãi, mới vừa hoàn toàn liền không ngờ rằng lão quái kia sẽ mang theo có như thế cường đại sát thương họ vũ khí. Thần thức ở trên núi vân giới tìm tòi cướp một phen, cũng không có phát hiện Vô Lương tán nhân cùng vậy hai con trành rượu vương tung tích. Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt vặn. Lấy Vô Lương tán nhân công lực, ở trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không trốn thoát núi vân giới phạm vi, hẳn là tìm địa phương nào giấu đi. Thiên địa vô cực, càn khôn cho mượn pháp. Tìm tòi rủ la bàn lấy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên niệm động thần chú, bóp xong rồi chỉ quyết, la bàn phát ra một tiếng khinh minh, một đoàn màu vàng hơi đỏ ánh sáng bốc lên, đem chung quanh sương mù dày đặc tạo ra, bản đồ thoáng chốc ở giữa triển khai mở. Hừ, nếu để cho ngươi chạy, vậy ta há chẳng phải là mặt mũi quét sân. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, kết quả cùng hắn nghĩ không có sai. Trên bản đồ hiện ra ba cái chấm đen, đang trốn ở mấy dặm bên ngoài một nơi trong lòng núi, hơn nữa còn đang chậm rãi di chuyển, nhất định là Vô Lương tán nhân cùng vậy hai con trành ruột không thể nghi ngờ. Đi! Trần Tấn Nguyên lạnh quát một tiếng. Nói người búng một cái theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng, hướng chỗ kia vách núi bay đi. Ngưu Cảnh cùng Hồ Ngọc Nhi cũng theo sát phía sau, nhưng là tuyệt đối không cho vậy vô lương tán nhân chạy khỏi. Đỉnh núi dốc, vân che sương mù lượn quanh. Rất nhanh, ba người liền đi tới tìm tòi Dược La Bàn chỉ dẫn địa phương, đó là một tòa hết sức bất ngờ đỉnh núi quái thạch lởm chởm giống như từng con chí nằm ở sương mù trong biển ăn thịt người mãnh thú. Dưới đỉnh là một đạo khe núi, chỉ nghe phải giản trong nước chảy huyên náo vang rồi, mắt thường nhưng thì không cách nào phân biệt hắn phương vị. Thần thức đảo qua, trên mặt đất có mấy chuỗi xốc xích bước chân, hoặc nhẹ hoặc nặng, đem trên mặt đất cỏ nhỏ đạp phải đổ dạp trên đất, dấu chân hai đại học năm thứ nhất nhỏ, Bội Hiền hốt hoảng, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là xem một chút, liền biết đây là Trung Vô Lương cùng vậy hai con trành dược vương lưu lại. Chủ nhân, có cái gì không đúng? Ba người mới vừa tiến vào khe núi, Hồ Ngọc Nhi liền nhíu mày, giọng hết sức ngưng trọng. Hả? Thế nào, chị Ngọc Nhi? Trần Tấn Nguyên vẻ mặt nghi hoặc, nơi này chẳng qua là gió lớn liền một ít, những thứ khác tựa hồ cũng không có gì không đúng sức lực. Nơi này là ngọn núi giản, ở vào đầu gió trên, gió lớn chút cũng không có cái gì kỳ quái. Ba người dừng bước chân lại, Hồ Ngọc Nhi cắn môi một cái, ngưng trọng nói, chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, thần thức ở chỗ này bị hạn chế, tiến vào cái này vùng núi giản sau đó, thần của ta thức giám sát phạm vi bị một cổ lực lượng thần bí miễn cưỡng áp xúc liền trí ít gấp đôi. Ừ, Trần Tấn Nguyên hai người đều là một hồi kinh ngạc, theo bản năng thần thức toàn lực phô trương chạy đi, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh sợ. Trần Tấn Nguyên thần thức cường đại, cơ hồ có thể đem cả tòa núi vân giới mạch hoàn toàn thâu tóm, nhưng lúc này toàn lực thi triển ra, lại liền núi vân giới một nửa cũng bao trùm không tới, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đem mình thần thức áp xúc, hoặc giả nói là tiêu ma. Nơi này có cổ quái. Ngưu Cảnh rõ ràng cũng gặp được giống nhau tình trạng, diễn cảm hết sức ngưng trọng. Trần Tấn Nguyên cau mày suy tư một hồi, nói, bỏ mặc có cổ quái gì, chúng ta cũng phải đi vào xem, tuyệt đối không cho phép vậy vô lương tán nhân cho ta chạy trốn, nếu không sau này còn không biết sẽ lưu lại bao nhiêu mối họa. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền buông xuống nghi ngờ trong lòng, dẫn đầu hướng khe núi trong đi tới, thần thức cẩn thận chú ý bốn phía, ở khe núi bên trong tìm kiếm nổi lên vô lương tán nhân bóng người. Chủ nhân, tên kia chạy tới cái này địa phương cổ quái tới, nơi này có lẽ có vật gì có thể đến giúp hắn, chúng ta tu phải cẩn thận một chút, đừng rơi vào bẫy dập của hắn. Hồ Ngọc Nhi nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, Ngưu Cảnh lại đột nhiên dừng bước. Nói, chủ nhân, thần của ta thức lại bị áp xúc. Hai người dừng bước thử một lần, quả nhiên, cứ như vậy mấy bước khoảng cách xa, thần thức lại có thể lần nữa bị áp xúc liền gấp đôi, ba cái người biểu tình trên mặt cũng cương trệ một chút. Hồ Ngọc Nhi cẩn thận nhìn chung quanh nói, các ngươi có phát hiện hay không, cái này càng đi vào trong đi, sương mù lại càng nồng. Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy quả nhiên như vậy. Mới vừa rồi ở bên ngoài đều là đưa tay không thấy được năm ngón, bây giờ đến nơi này lại là đem năm ngón tay đưa đến trước mắt cũng chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường ranh, bởi vì thành sơn ở giữa sương mù dày đặc lớn đến kinh người đến nước, cơ hồ mỗi chỗ đều là một mảnh màu trắng đại dương, nếu không phải Hồ Ngọc Nhi nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên còn thật không có ý thức được sương mù trở nên nồng. Chẳng lẽ là sương mù này đang tác quái? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, sâu đậm ngắt đứng lên. Có khả năng này. Hồ Ngọc Nhi gật đầu nói. Mặc dù dường gì, nhưng là ba người cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Tiếp tục đi về phía trước đại khái 100 mét. Sự thật tựa hồ chứng minh ba người suy đoán càng đi vào trong đi, sương mù lại càng nồng. Hơn nữa thần thức bị lần nữa áp xúc, Trần Tấn Nguyên vậy thần thức cường đại lại chỉ có thể bao trùm chu vi 3 dặm phạm vi. Mà Hồ Ngọc Nhi hai người kém hơn, thần thức chỉ có thể đem cái này vùng núi giản bao trùm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1257. Một cái đồng xương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chủ nhân bên trái thật giống như có cái cửa hang. Ngưu Cảnh đột nhiên nói. Trần Tấn Nguyên đem thần thức dò xét đã qua bên trái 50 mét chỗ quả nhiên có cái cửa hang. Mình đứng gần như vậy, lại thiếu chút nữa không có phát hiện. Cái này. Ba người đi tới trước sơn động, không khỏi cũng sững sốt một chút. Đó là một cái ba hơn trượng cao hình tròn hang núi, cửa hang tiếng gió hô hô vang rồi, sương mù lãng sôi trào, giống như là một đám lão yên dân ở trong động đi bên ngoài khạc khói vậy. Chủ nhân, trên núi này sương mù sẽ không đều là từ trong cái sơn động này phun ra chứ? Nhìn trước mắt cửa hang, Ngưu Cảnh nhất là giật mình. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng động một chút, nói, núi này tên là núi Vân Giới. Nghe nói từ xưa tới nay đều là vân dây dưa sương mù lượn quanh, cũng không người biết trên núi này sương mù là như thế nào tới, vô luận là mưa dầm liên tục vẫn là nóng bức, trong núi này sương mù cũng không có biến mất hơn phân nửa, thật sự là có chút vi phạm lẽ thường. Động này trong có lẽ cất giấu bảo bối gì, nếu không một cái hang núi tuyệt đối không thể nào khạc ra nhiều như vậy mây mù, hơn nữa còn có thể ngăn cách chúng ta thần thức. Hồ Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, nói, hả, bảo bối. Ngưu Cảnh ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn lên, chủ nhân, chúng ta đi vào xem, nếu là có bảo, lão Ngưu ta vì ngươi lấy tới. Nói xong, Ngưu Cảnh liền hưng phấn muốn đi vào trong. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng kéo hắn chậm theo ta cái này tìm tòi rụt la bàn chỉ thị, Trung Vô Lương khẳng định ở nơi này cách trong động. Sơn động này kỳ hoạt phải chặt, trong động sương mù dày đặc có thể ngăn cách thần thức, chúng ta vừa đi vào là được mù mở mắt, gặp nguy hiểm có thể gặp phiền toái. Ngưu Cảnh vừa nghe, nhất thời liền bình tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên nói một chút cũng không có sai, động này trong có hay không bảo bối, hắn không dám khẳng định, nhưng là tuyệt đối gặp nguy hiểm. Không bằng để cho lão Ngưu ta hiện ra thân phận thật sự, đem cái này vùng núi cho đập sập. Đem vậy vô lương tiểu tặc chôn sống ở bên trong. Ngưu Cảnh vội la lên. Ngươi cái này lão Ngưu thật là một bạo lực cuồng. Núi này nếu để cho ngươi đập sập. Vậy trong động nếu là có bảo chẳng phải cũng bị ngươi cho chôn vào sao. Hơn nữa ngươi thì như thế nào tin chắc vậy yêu đạo bị chôn sống mà chết. Phải biết hắn nhưng mà có thân bất tử. Hồ Ngọc Nhi đối với Ngưu Cảnh lời nói hết sức xem thường. Bị Hồ Ngọc Nhi một chất vấn, Ngưu Cảnh nhất thời đem lời nói mới rồi cho nín trở về, không nhiều lời nữa, hắn là trời xanh chiến đấu người điên, mặc dù không hề coi là đần, ngược lại hắn còn rất thông minh, nhưng là thiên tính cho phép, để cho hắn làm việc thích dùng trực tiếp nhất người thủ đoạn, đó chính là nắm đấm của hắn, cường đại lực lượng. Chủ nhân, không bằng để cho ta trước vào xem một chút đi. Ta cửu vĩ hồ tộc thú giác bén nhạy, đối với nguy hiểm có trời xanh năng lực biết trước, coi như không cần thần thức, cũng hẳn không có vấn đề gì. Hồ Ngọc Nhi nói, không được. Trần Tấn Nguyên một hớp bác bỏ, như thế nào có thể để cho Hồ Ngọc Nhi đi vào phạm hiểm, nàng thú giác lại bén nhạy, thì như thế nào có thể so với vậy hai con trành rượu vương thú giác tốt. Trần Tấn Nguyên không đồng ý. Hồ Ngọc Nhi cắn môi một cái cũng không thể làm gì, trong sơn đồng sương mù dày đặc phun trào tràn đầy không dứt đi bên ngoài phụt ra phụt vô, ba người đứng ở cửa hang tạm thời cuối cùng có chút vô kế khả thi. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nói, các ngươi ở chỗ này trông nom, ta dùng độn địa thuật đi vào đem người kia bước ra ở ngoài đồng giải quyết. Trên mặt đất có sương mù, nhưng là dưới mặt đất làm sao còn có thể có. Không có sương mù, thần thức cũng không bị nghẹt ngại, tìm vậy yêu đạo tự nhiên muốn dễ dàng một chút. Chủ nhân, một mình ngươi người đi vào. Hai người nghe vậy, đều là có chút bận tâm. Trần Tấn Nguyên nói yên tâm, vậy yêu đạo sống lại hai lần thực lực giảm xuống không thiếu, còn có vậy hai con trành rượu vương, ta cũng có biện pháp đối phó chúng, không có việc gì các ngươi ở ngoài động chờ, vậy yêu đạo vừa ra tới, liền đem bắt giết. Một lần không chết liền giết hắn 10 lần 100 lần, ta cũng không tin hắn thật đúng là suốt đời không chết. gặp Trần Tấn Nguyên kiên trì, hai yêu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trần Tấn Nguyên mang theo người có một phe thần bí không gian, nếu là có nguy hiểm, chỉ cần trốn vào là được. Quyết định kế tới, Trần Tấn Nguyên lắc mình một chuyển, sử dụng độn địa thuật, thân thể dù gì lâm vào trong đất, chớp mắt biến mất. Thành Vạn Cổ khách sạn. Chị Linh Nhi, Trần Đại Ca đâu? Sau giờ ngọ, Mộ Dung Khôn Thanh tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nắm Man Linh Nhi hỏi Trần Tấn Nguyên tung tích, hai lần ngủ mê man để cho hắn tâm trạng ổn định rất nhiều, nhưng là vẫn suy nghĩ cầu Trần Tấn Nguyên cứu cha mẹ hắn. Tiểu Khôn Khôn, ngươi tính táo một chút, Trần Đại Ca sáng sớm đi liền núi Vân Giới, vậy yêu đạo nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, Trần Đại Ca nhất định sẽ đem ngươi cha mẹ cứu lại được. Man Linh Nhi một bên trấn an Mộ Dung Khôn, một bên khuyên nhủ. Thật sao? Trần Đại Ca đi núi Vân Giới? Không được, ta cũng phải đi núi Vân Giới. Mộ Dung Khôn nghe vậy, lập tức liền kích động, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Tiểu Khôn, ngươi trở lại. Lâm Y Liên một tiếng trải qua uống kêu nghe Mộ Dung Khôn, trên núi Vân Giới sương mù nồng nặc, ngươi đi có thể làm gì? Ta. Mộ Dung Khôn một hồi tiếng nói trễ, Thành Vạn Cổ trên trung bình tới 8 tuần ông già cho tới hoàng khẩu đứa nhỏ đều biết trên núi Vân Giới sương mù dày đặc, đi lên rất dễ dàng liền không xuống được. Coi như Mộ Dung Khôn là tiên thiên đại cao thủ, nhưng là không có thần thức dò đường, đi lên cũng chỉ là cùng người bình thường không có khác biệt. Huống chi đối phương nhưng mà nửa bước kim đan cảnh siêu cấp cường giả, còn có một đám thực lực mạnh mẽ trành duyệt, hắn đi thì có ít lợi gì. Kiên nhẫn chờ, Trần Tấn Nguyên đã đi thật lâu, nếu như thuận lợi, một hồi liền sẽ trở lại, ngươi trên người bị thương, mau đi nghỉ ngơi đi. Lâm Y Liên vỗ một cách Mộ Dung Khôn bả vai an ủi. Mộ Dung Khôn nghe vậy, cũng là không có cách nào, thần sắc một đứng một hồi. Liền hướng gian phòng của mình đi tới. Hai nữ nhìn Mộ Dung Khôn vậy nho nhỏ hình bóng, cũng không nhịn được lắc đầu than thở. Man Linh Nhi đi Lâm Y Liên bên người, có chút lo lắng nói, chị Liên, Trần Đại Ca lâu như vậy vẫn chưa trở lại, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn mới đi ra ngoài bao lâu à? Đối phương nhưng mà thực lực mạnh mẽ, lão yêu nói đối phó nhất định là có chút khó giải quyết, ngươi lại không thể nói chút cát lợi điểm lời nói sao? Lâm Y Liên liếc Man Linh Nhi một cái, nhưng lại nhìn ra được nàng trong lòng vẫn rất lo lắng. Tiên sinh, Trần thành chủ đại nhân cầu gặp. Bên ngoài truyền tới khách sạn ông chủ thanh âm, Lâm Y Liên vội vàng đứng dậy đi mở cửa, chỉ gặp khách sạn ông chủ mang ba người đứng ở Trần Tấn Nguyên ngoài cửa, một cách trong đó chính là tối hôm qua ở trong rừng cây đã gặp Thành Vạn Cổ chủ Đường Uyển Như. Lâm cô nương, thành chủ đại nhân muốn gặp tiên sinh Trần. Khách sạn ông chủ gõ nửa ngày cửa không có ai cần phải, lúc này gặp Lâm Y Liên đi ra, lập tức ánh mắt sáng lên. Lâm Y Liên không có phản ứng khách sạn ông chủ, hay mà là đưa ánh mắt rơi vào Đường Uyển Như cùng sau lưng hai người trên người. Đó là một cao một thấp hai cái người phụ nữ trung niên, giống nhau cả người tranh màu vàng Nico làm ra vẻ lối ăn mặc, đỉnh đầu bị Nico mạo bao quanh, cao cái đó mặt mũi lạnh lùng. Mà lùn cái đó nhưng mặt đầy hiền hòa, lúc này thấy Lâm Y Liên đi ra, mấy người đều giống như nàng nhìn lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1258. Cuối cùng tìm được. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đường thành chủ, các ngươi đây là? Lâm Y Liên có chút nghi ngờ hỏi. Đường Uyển Như cười đi tới, Lâm cô nương, không biết Trần Huyên để ở nơi nào, cách này hai người là Lạc Già Sơn phái tới giám sát trưởng lão, tuổi thanh tuổi tính hai người sư tỷ, muốn mời Trần Huyên để cùng chung ở trên núi Vân Giới dò xét một phen. Hả? Lâm Y Liên nhìn một chút vậy hai người Nico, nhìn không ra hai người cảnh giới, chắc hẳn cũng là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cao thủ. Lâm Y Liên chấp liền cái vãn bối lễ, đang muốn trả lời, Man Linh Nhi nhưng chạy ra cướp lời nói, đường thành chủ thật là không khéo, Trần Đại Ca sáng sớm liền ở trên núi Vân Giới đi. Ừ. Đường Uyển Như kinh ngạc một chút, vội la lên, hắn làm sao sẽ đi núi Vân Giới, ta không phải để cho người truyền tin cho hắn, để cho hắn cùng chúng ta cùng nhau sao? Man Linh Nhi nhanh mồm nhanh miệng nói, Trần Đại Ca nói hắn chê ngươi cửa làm việc củ cưa, cùng Lạc Già Sơn phái người xuống cũng không biết phải chờ bao lâu, cho nên cùng không gấp liền đi trước núi Vân Giới. Ách! Man Linh Nhi chất phác thẳng thắn để cho Đường Uyển Như cái chán hiện đầy hắc tuyến, Lạc Già Sơn đối với chuyện này cũng là hết sức coi trọng. Mình tối hôm qua truyền tin hồi Lạc Già Sơn, sáng sớm Lạc Già Sơn liền phái người xuống, cái này hiệu suất làm việc như thế nào có thể coi như củ cưa. Ngoài ra vậy hai Nico sắc mặt cũng cứng đờ, nhất là vậy người Nico cao trên mặt lại là thoáng qua vẻ tức giận. Hắn là một người đi. Đường Uyển Như cau mày hỏi. Man Linh Nhi gật đầu nói, không sai à, một đã sớm đi, lấy Trần Đại Ca tốc độ. Nói không chừng một hồi đã sớm diệt vậy yêu đạo đi trở về phủ. Đường Uyển Như nhìn ra được Man Linh Nhi đối với Trần Tấn Nguyên thực lực vô cùng tự tin, nhưng là nàng nhưng là không tin Trần Tấn Nguyên một người có thể diệt sạch vô lương tán nhân. Ồ, đây chính là một cổ có thể tùy tiện tiêu diệt thiên sư đạo thế lực. Hai người sư tỷ, ta xem chúng ta vẫn phải là đi một chuyến núi Vân Giới. Tính toán chốc lát. Đường Uyển Như xoay người hướng về phía vậy hai người Nico nói. Người Nico lùn nói, chúng ta phụng trưởng môn chi mạng tới dò xét chuyện này, núi Vân Giới dĩ nhiên là phải đi. Người Nico cao chẳng qua là gật đầu, không có trả lời. Đường Uyển Như nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi. Nói xong, Đường Uyển Như mang hai người Nico vội vàng đi xuống lầu đi, tụi Thanh cùng tụi Tính cùng Đường Uyển Như vậy, đều là võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp cao thủ, đêm qua Lạc Già Sơn phương diện nhận được tin tức, liền đem cái này hai người phái tới dò xét tin tức thật giả, nếu để cho Trần Tấn Nguyên bức dây động rừng đối với các nàng dò xét lại sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Cáo từ đều không nói một tiếng quá không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Man Linh Nhi nhìn các nàng nhanh chóng rời đi, đều không phản ứng nàng một tiếng, trong lòng có chút con nít không cam lòng. Lâm Y Liên có chút buồn cười nói, người ta nhưng mà cảnh giới võ đạo kim đan cao nhân tiền bối, vậy có thời gian dối rãnh phản ứng chúng ta những nhân vật nhỏ này. Hừ. Man Linh Nhi cau lại túc lỗ mũi, không cho là đúng nói, cao nhân tiền bối thì thế nào? Nếu bàn về bối phận thiên giật tiền bối phận như vậy cao, còn không phải là cả ngày đại sư nương tiểu sư nương kêu chúng ta, nếu muốn bàn về công phu, Trần Đại Ca có thể so với các nàng mạnh hơn nhiều. Hề hề, bé gái oán khí còn thật sâu. Lâm Y Liên không nhịn được hề hề cười một tiếng. Núi Vân Giới, sương mù dày đặc động chỗ sâu một cái nhánh động. Cái này tên khốn kiếp lãng phí ta khô lâu dung trời lôi, đạo ra ta cùng ngươi không thù không oán, lại vì một cái tiểu nhiệt chủng cùng ta là địch, đợi đạo ra ta thần công đại thành, hoàn toàn luyện thành thân bất tử sau đó, sẽ làm cho bọn ngươi không tốt qua. Vô lương tán nhân không phong độ chút nào bàn ngồi chung một chỗ cục đá ở trên, từng ngụm thở hổn hển lầm bầm lầu bầu trên mặt tràn đầy dữ tợn tàn nhẫn quang. Động này ở giữa sương mù lớn đến dọa người, vô lương tán nhân cũng không biết là nguyên nhân gì, người là núi Vân Giới nửa thổ dân, trước đây thật lâu hắn ở tình cờ dưới phát hiện cái hang núi này, ban đầu hắn cũng lấy làm cho này trong động có bảo bối gì, mừng rỡ đi vào tìm bảo, nhưng đã đến bên trong mới biết động này cực sâu, răng khắp nơi tất cả đều là ngã ba, thần thức ở trong này căn bản cũng không đỉnh dùng. Hại hắn mấy lần tìm bảo cũng thiếu chút nữa không có đi ra khỏi đi. Biết rõ trong đó nguy hiểm hắn đã rất lâu chưa có tới nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này sẽ trở thành là hắn sau cùng chỗ tị nạn. Tuyệt đại, tuyệt nhị, hai người các ngươi đi cửa hang trông nom, nếu như bọn họ đuổi vào, lập tức giết bọn họ. Trung vô lương cắn chặt hàm răng, đối với khom người đứng ở hai bên hai con quái vật trành rủ vương phân phó nói. Trong cái sơn động này sương mù rủ gì chặt, có thể ngăn cách cổ võ cao thủ thần thức, có thể nói Trung Vô Lương trốn ở chỗ này mặt hoàn toàn liền không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nơi này chính là một cái tuyệt đẹp chỗ tị nạn, bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút không quá yên lòng, là cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, liền để cho Trành Dược Vương coi giữ cửa hang, lấy Trành Dược Vương bén nhạy thú giác, chỉ cần có người đi vào, lập tức liền có thể phát hiện. Có thể nói ở trong hoàn cảnh như vậy, hai con Trành Dược Vương chiếm hết ưu thế. Trung Vô Lương trong lòng thật vẫn mơ hồ có chút hy vọng Trần Tấn Nguyên các người có thể đuổi vào. Tưởng đại, tưởng nhị gầm nhẹ một tiếng, bước dài liền ra nhánh động đi, cửa động đi về phía, nhánh trong động liền chỉ còn lại có Trung Vô Lương một người. Mẹ, đáng giận tiểu tử, ta Trung Vô Lương cùng ngươi thế bất lưỡng lập, dù sao cũng không được rơi vào tay ta ở trên, nếu không cuối cùng có một ngày ta uống ngươi máu, ăn thịt của ngươi, gặm ngươi cốt. Từ Diệu Võ Dương Oai Vô Lương tán nhân trở thành hoảng hốt chạy thuộc mạng Tư lệnh Không quân, Trung Vô Lương trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận có thể tưởng tượng được. Mấy trăm năm góp nhặt tới cơ nghiệp cứ như vậy hủy trong chốc lát, hơn nữa còn là bị một cái chưa dứt sữa thằng nhóc tóc vàng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy là đang nằm mơ, như vậy không thiết thực. Hắn đã từng ảo tưởng qua Quan Âm giáo cao thủ tấn công núi tới giết hắn, cũng ảo tưởng qua bị hắn vậy vô số kẻ thù vây công chết, nhưng là cho tới nay cũng không có nghĩ tới sẽ bị một cái không biết là từ nơi nào xông tới tiểu tử, trong miệng kêu vì dân trừ hại khẩu hiệu, đem nó đuổi giống như một cái chó chết chủ. Hề hề, có thể coi là tìm được ngươi. Còn băn khoăn gặm ta xương đâu? Chính là không biết ngươi có hay không tốt như vậy răng lợi. Ngay tại Trung Vô Lương đè xuống lửa giận, chuẩn bị ngồi tính tỏa tu luyện, khôi phục hắn hao tổn công lực, lúc này đỉnh đầu truyền tới một cái thanh âm, để cho ra đầu hắn cũng đã tê dần đứng lên. Thằng nhóc, là ngươi sao? Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Trung Vô Lương đằng một chút giống như bị chạm điện đứng lên, cái này nhánh động rất nhỏ, cũng chỉ ba mươi mấy thước vuông, hắn thần thức mặc dù bị áp xúc, nhưng là bao trùm cái này nhỏ nhánh động vẫn là đủ rồi, nhưng mà một phen khẩn trương chừng nhìn chung quanh sau đó, cũng không gặp một bóng người. Chẳng lẽ là quá khẩn trương, xuất hiện nghe nhầm. Trong đồng cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên bóng người, Trung Vô Lương thoáng thư giãn một phần, bên ngoài nhưng có dược đại dược số 2 trước, Trần Tấn Nguyên coi như thực lực mạnh hơn nữa, lại làm sao có thể không có động tĩnh chút nào ở trong sơn động này tìm được mình vị trí. Phải biết trong sơn động này nhưng mà có rất nhiều ngã ba, thần thức bị áp xúc, rất dễ dàng liền lạc đường. Muốn tìm ngươi còn không dễ dàng, ông nội ngươi ta bấm ngón tay tính toán liền tính ra. Giữa lúc Trung Vô Lương có chút lòng giải, ngồi về trên thạch đài đi, lúc này Trần Tấn Nguyên vậy âm độc thanh âm lần nữa truyền tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xùa trái cho like yeah cau lam than con xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1259. Muốn làm con rùa đen. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi ở nơi nào, đáng giận tiểu tử, ngươi cho ta cút ra đây. Nếu như nói một lần là ảo nghe, như vậy hai lần vậy thì nhất định không phải huyễn thính. Trung Vô Lương thoáng chốc ở giữa liền nhảy cấn lên, nổi trận lôi đình khắp nơi tìm kiếm. Hắn rõ ràng nghe được cái này thanh âm là từ trong sơn động này truyền tới, nhưng mà thần thức trong nhưng không tìm được Trần Tấn Nguyên bóng người. Chẳng lẽ bởi vì là sương mù này nguyên nhân, mình thần thức đều vô ích sao? Ngươi muốn biết ta ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói, giống như là trong hư không dòm ngó con mồi u linh. Ngươi ở nơi nào? Trung Vô Lương nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi trán theo gò má không được đi xuống thẳng, thần kinh căng thẳng tới cực điểm. Hắn phải thời thời khắc khắc đề phòng Trần Tấn Nguyên đánh lén, nếu như lại bị Trần Tấn Nguyên giết lần trước, hắn cảnh giới nhất định sẽ rớt đến võ đạo kim đan trung kỳ. Ngươi đoán? Trần Tấn Nguyên hài hước trêu đùa nói, người ở dưới mặt đất, hắn thần thức có thể bao trùm rất xa, đem sơn động này thế đi thấy rõ ràng, chỉ bất quá thần thức vừa tiếp xúc với trên mặt đất sương mù dày đặc địa khu, rất khó lại đi tới, thật nhiều con có thể kéo dài mười mấy mét, nhưng cái này cũng đủ để cho Trần Tấn Nguyên đem cái hang núi này trạng huống quen thuộc trong lòng, muốn tìm được Trung Vô Lương, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngươi! Tưởng đại, tưởng nhị, Trung Vô Lương một hồi tiếng nói trễ, thân thể từ từ hướng nhánh cửa hang tới gần, kêu gọi nổi lên vậy hai con trành ruột vương, lấy trành ruột vương thú xác, khẳng định có thể dễ dàng tìm được Trần Tấn Nguyên chỗ ẩn thân. Thật ra thì ta ở đầu ngươi đỉnh. Một cái thanh âm truyền tới, Trung Vô Lương theo bản năng ngẩng đầu hướng đỉnh động nhìn, thần thức đảo qua, nơi nào có Trần Tấn Nguyên bóng người. Bành! Mặt đất một hồi phun trào, một bóng người từ dưới chân chui ra, Trung Vô Lương chợt cảm thấy không ổn, nhưng mà đã muộn, một cái quả đấm khắc ở ngực hắn, cả người như người thịt bom vậy nổ tung, máu thịt tung tói toàn bộ nhánh động, một mảnh thịt sống chảy máu đổ vào. Xem ngươi lần này làm sao còn sống. Trần Tấn Nguyên cười gằn một tiếng, đem trời đất càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, muốn phải thừa dịp tên này máu thịt vẩy đầy đất. Đem hắn thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh, như vậy tên này liền không có sống lại khả năng. Vô biên hấp lực hướng vậy đầy đất chân tay cụt hút đi. Hống, hống. Hai tiếng điên cuồng hét lên từ cạnh truyền tới, vượt đại hòa vượt nhị kịp thời đã tìm đến. Hai đôi móng to hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu lấy xuống, đem Trần Tấn Nguyên động tác cắt đứt. Trần Tấn Nguyên không thể không dừng lại dùng càn khôn đỉnh thu nạp Trung Vô Lương ý tưởng, đem đỉnh nhỏ vừa thu lại, uốn người tránh thoát hai ruột công kích, tiện tay bắn ra, hai giọt long diên hương rắc vào vậy hai con trành ruột vương trên người. Hai đôi móng to vỗ trên mặt đất một hồi rung mạnh, hang núi đung đưa kịch liệt liền mấy cái, đỉnh đầu đá vụn rào rào rào rào mà rơi, tốt tốt vang rồi. Tốt tên xúc sinh. Lại để cho ngươi trốn thoát. Phục hồi tinh thần lại, đã không thấy Trung Vô Lương bóng người, trong động khắp nơi ném vẩy máu thịt đã không còn tồn tại. Trung Vô Lương hiển nhiên đã sống lại chạy trốn. Hơn nữa vậy hai con trành rượu vương cũng theo đó dần dần không nhìn thấy đến trong sương mù dày đặc. Trần Tấn Nguyên đuổi vội vàng đuổi theo, động này ở giữa sương mù dày đặc đến làm người ta giận sôi đến nước, thần thức lại có thể chỉ có thể nhìn rõ phía trước hai cỡ 10 mét khoảng cách, men theo trong sương mù long diên hương mùi, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng hướng cửa động phương hướng đuổi theo. Chạy không nhiều xa, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên dừng bước, chung quanh không gian thông suốt sáng sủa, lại nữa giống như động đạo trong như vậy hẹp hòi, bất quá nhưng vẫn là sương mù dày đặc tràn ngập, không giảm chút nào, mới vừa rồi ở dưới mặt đất, Trần Tấn Nguyên dò qua động này ở giữa thế đi, biết nơi này là một mảnh bên trong rất nhiều phương viên lỗ lớn quật, chính giữa có một phương hồ nước nhỏ, bốn phía trên vách động hiện đầy đi thông địa phương khác nhau ngã ba. Chỉ bất quá Trần Tấn Nguyên thời khắc này thần thức bị áp chế, ngược lại không bằng dưới mặt đất thấy rõ ràng, chỉ có thể thấy rõ chung quanh rất nhỏ một mảnh vực. Mùi thơm rất nồng, vậy hai con trành rượu vương liền ở phủ cận đây. Trần Tấn Nguyên lỗ mũi nhẹ nhàng rung động một chút, long diên hương đặc thù mùi thơm ở chỗ này tỏ ra đặc biệt dày đặc. Trần Tấn Nguyên không kiềm được cẩn thận, ngưng trọng chú ý bốn phía ở địa phương như vậy. Rất dễ dàng bị đánh lén. Vèo. Quả thật, Trần Tấn Nguyên chỉ nghe được bên tai một trận tiếng gió, một cái bóng đen nhanh chóng xuất hiện ở thần thức trong phạm vi, móng to trực tiếp quét về hắn sau lưng. Khoảng cách gần như vậy, Trần Tấn Nguyên căn bản là không kịp quá nhiều phản ứng, chỉ là đem thân thể đi về trước nghiêng liền một chút, nhưng mà vẫn không có tránh thoát vậy một móng quần áo bị xé một khối lớn. Sau lưng để lại mấy đạo dấu móng tay, cả người bị cự lực vỗ đến bay ra ngoài. Mẹ, đánh lén. Trần Tấn Nguyên một cái cá chép nằm ngửa đứng dậy, lau mép một cái tràn ra máu tươi, chỉ cảm thấy tạng phủ một hồi cuồn cuộn, vậy trành ruột vương lực lượng cũng là không nhỏ, cuối cùng để cho mình bị chút nội thương, nếu không phải mình thân xác cường độ gần như biến thái, sợ rằng sẽ bị lần này cho đánh thành một bãi thịt nát. Vèo, vèo. Tiếng gió bên tai không dường như, vậy hai con trành rượu vương mượn thú giác bén nhạy ở nơi này trong hang nhanh chóng xê dịch, tìm tới cơ hội liền tới đánh lén Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trong chốc lát hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ chốc lát sau trên người liền treo lên không ít tiền thưởng. Lão quái, ngươi như thế đóa đóa tàng tàng, là muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Có bản lãnh đi ra cùng ta đánh một trận. Trần Tấn Nguyên hung hãn cắn hàm răng một cái, hướng về phía chung quanh một tiếng gầm lên. Hừ, thằng nhóc, ngươi lần nữa cùng ta làm khó, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi nhưng phải đem ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi cũng không cho ta đường sống, ta còn biết cùng ngươi nói quang minh tránh đại sao, tử đại, tử nhị, giết cho ta liền thằng nhóc này. Trung Vô Lương tựa hồ là biết Trần Tấn Nguyên ở vào thế yếu, ngửi thấy Trần Tấn Nguyên trên người mùi máu tanh, sức nhất thời liền chân đứng lên. Nguyên lai ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên khóe miệng thoáng qua một tia cười gằn, chỉ sợ ngươi không lên tiếng, vừa lên tiếng còn sợ không tìm được ngươi tránh ở nơi này sao? Nghe tiếng phân biệt vị trí, Trần Tấn Nguyên vèo một tiếng phá vỡ sương mù dày đặc hướng nguồn thanh âm phương hướng bắn tới. Bành! Chớp mắt ở giữa, Trung Vô Lương bóng người liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên thần thức trong phạm vi, nguyên lai tên này tránh chung một chỗ thạch trung nhũ phía sau, bay lên một cước đạp tới, vậy trung nhũ ngay tức thì nổ mở. Trung Vô Lương sắc mặt đại biến, lật đật chạy trốn, tên này lần nữa sau khi sống lại cảnh giới đã rớt đến võ đạo kim đan trung kỳ, đối mặt Trần Tấn Nguyên vậy cương mãnh một cước, trừ chạy trốn, hắn đã không có biện pháp khác. Thằng nhóc, ở sơn động này bên trong vung tay, ngươi sẽ không sợ động sập, đem ngươi chôn sống sao? Trung Vô Lương một bên vọt đến ngoài ra một tòa thạch trung nhũ phía sau trốn, một bên gấp giống to, giờ phút này hắn trong lòng lại có chút sợ hãi Trần Tấn Nguyên quyền cước quá bạo lực. Hề hề, ngươi cũng không sợ, ta còn sợ sao? Lại là một quyền đánh tới, tòa kia thạch trung nhũ cũng ở đây Trần Tấn Nguyên bạo lực dưới hóa là mạt vụn, đỉnh đồng ở trên thỉnh thoảng có đoạn đá bể khối rơi xuống, tựa hồ tùy thời cũng biết bước sập xuống. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt.